xuyên nhanh chi nữ phối tài thị lão đại. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hân Hinh tưởng rằng có sự khiêu khích của cô ta, cho dù Lâm Ấu Điềm không gây sự với Thẩm Bạch Sương, thì quan hệ giữa hai người cũng sẽ rơi xuống vực thẳm, nhưng ai có thể nghĩ tới, vào sáng sớm ngày thứ hai, cô ta lại nhìn thấy Lâm Ấu Điềm từ rất sớm đã đứng ngoài cửa chờ Bạch Sương đi ra, hai người vẫn thân thiết cùng nhau đi ăn sáng đây. Trong đầu của Lâm Ấu Điềm chứa cái gì vậy chứ? Cô ta đã nói rõ ràng đến như vậy rồi, hôm qua nhìn dáng vẻ của Lâm Ấu Điềm cũng biết được cô ta rất tức giận. Tại sao chỉ mới chớp mắt một cái đã hòa hợp như trước, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả vậy? Tần Hân Hinh đúng thật tức giận đến sắp nôn ra máu. Cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tình bạn giữa Bạch Sương và Lâm Ấu Điềm không bị chút ảnh hưởng nào, thứ tự xếp hạng của Thẩm Bạch Sương còn được nhảy lên vị trí thứ nhất. Xem lại bản thân cô ta ở đây cũng không có người bạn tốt nào, thứ tự xếp hạng cũng chỉ xếp ở giữa. Trong lòng Tần Hân Hinh chứa đựng toàn là sự bực bội, chuẩn bị tới vườn hoa nhỏ đi dạo. Cô ta đi tới bờ hồ nhân tạo, bởi vì trong lòng đang có chuyện suy nghĩ, nên không cẩn thận bị trượt chân, ngã vào trong hồ. Cứu mạng, Tần Hân Hinh sợ chết vừa vùng vẫy vừa hét lớn. Rất nhanh đã có một người nhảy vào trong hồ, người kia giữ cô ta lại rồi dùng một tay ôm lấy cô ta, kéo cô ta lên bờ. Cảm ơn anh. Tần Hân Hinh nhổ ra mấy ngụm nước, lau mặt liên tục nói cảm ơn. Mà vào lúc này cô ta mới nhìn thấy, người cứu cô ta vậy mà lại là Dụ Kiêu Dương. Dụ Kiêu Dương vẫy vẫy tay, em không sao là tốt rồi. Hắn ta len lén dùng chiếc gương nhỏ soi chính mình, loại đồ trang điểm này nghe nói là không bị thấm nước, hiệu quả đúng là không tệ, trang điểm mắt một chút cũng không bị trôi. Khụ khụ, Tần Hân Hinh yếu ớt ho hai tiếng. Dụ Kiêu Dương nghe vậy vội vàng cất cái gương nhỏ đi, rồi nhìn cô ta. Chỉ nhìn như vậy, hắn đã sững sờ. Trời cũng tính là nóng, trên người Tần Hân Hinh chỉ mặc một chiếc áo hở cổ màu trắng khá mỏng. Bị nước ngâm qua một lúc liền lộ ra nội y bên trong một cách vô cùng rõ ràng. Thân hình của Tần Hân Hinh cũng khá đẫy đà nóng bỏng, cộng thêm cảnh tượng cả người ướt đẫm đầy mê hoặc, ánh mắt của Dụ Kiêu Dương rất nhanh đã nhìn thẳng vào. Em cảm thấy trong ngực rất khó chịu, anh nói, em có phải là bị nước tràn vào lồng ngực rồi không? Tần Hân Hinh từ từ di chuyển tới bên người Dụ Kiêu Dương, bất kể là lời nói hay hành động, đều đầy áp sự chọc ghẹo và cám dỗ. Dụ Kiêu Dương nuốt xuống một ngụm nước miếng. Vậy, nếu không thì tới phòng của anh đi, anh giúp em xem thử. Tần Hân Hinh không được tự nhiên cười một tiếng. Cả hai bên đều đã đạt được sự đồng thuận, một trước một sau né tránh ống kính máy quay và đám người, bước vào trong phòng. Khi luyện tập cho lần công diễn thứ ba, Cận Diễm Thân là một người hướng dẫn, nên sẽ thường thường đi xem xét từng phòng tập luyện một để kiểm tra tình hình của các luyện tập sinh. Khắp người Bạch Sương đều là mồ hôi, cô đang ngồi xuống bên cạnh bức tường gương uống nước, Cận Diễm ngồi trên ghế tựa, giữa hai người giữ một khoảng cách an toàn. Anh xem chương trình của buổi công diễn đầu tiên chưa? Mặc dù Bạch Sương nhìn vào những luyện tập sinh khác đang luyện tập nhưng lại nói chuyện với Cận Diễm. Cận Diễm nói, xem rồi, vậy anh có phát hiện ra thời gian ống kính máy quay hướng về phía anh rất ít? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Diễm trầm mặc mấy giây sau đó nói, đây là việc không có cách nào khác. Anh bị đóng băng 2 năm, nếu như không phải vì trong số fan hâm mộ của anh có người làm luật sư, phóng đại lên nói nếu như Dương Lệ Hoa không thả anh ra, sẽ đi kiện Dương Lệ Hoa. Lúc này Dương Lệ Hoa mới không cam tâm tình nguyện mà thả anh ra cho anh làm việc lại. Có thể làm lại đã không tệ rồi, còn mong muốn gì đến việc xuất hiện nhiều trên ống kính chứ. Dương Lệ Hoa chính là người đầu tiên không cho phép. Càng đừng nhắc tới việc Dụ Kiêu Dương nhảy dù vào làm người hướng dẫn, trong cả cái chương trình này, trừ lượng thời gian cố định xuất hiện trên ống kính của các luyện tập sinh ra, người được quay nhiều nhất chính là Dụ Kiêu Dương. Quan hệ giữa Dụ Kiêu Dương và Dương Lệ Hoa Cận Diễm rất rõ ràng. Nếu như tổ chương trình cho anh nhiều thời gian xuất hiện trong ống kính hơn, anh làm sao để thu hút sự chú ý của người xem, và trở thành fan hâm mộ của anh? Bạch Sương uống một ngụm nước rồi hỏi, Cận Diễm hơi ngây ra, sau đó nhìn vào cô. Lời nói này của Thẩm Bạch Sương là có ý gì? Bạch Sương nghiêng đầu nhìn anh cười, nụ cười của cô chứa đựng sự gian xảo và quyến rũ. Chưa nghĩ tới, vậy em cho anh một biện pháp. Thế là từ ngày hôm đó trở đi, mỗi khi ống kính tiểu ca quét ống kính máy quay qua người Cận Diễm, khuôn mặt anh Tuấn vốn không có biểu cảm nào của Cận Diễm, liền xuất hiện muôn hình vạn trạng các biểu cảm trông vừa khoa trương vừa buồn cười. LT, động tâm 99 lần. GT, không chỉ quay tình hình của các luyện tập sinh trên sân khấu, mà còn quay thêm một ít hoàn cảnh sống thường ngày của bọn họ, trong đó đan xen cả các thầy hướng dẫn. Bỗng có một lần, các thầy hướng dẫn và các luyện tập sinh ngồi trên xe cùng nhau quay về biệt thự ký túc xá. Sau khi xuống xe, thời tiết bỗng nhiên thay đổi, có một cơn gió rất lớn thổi tới. Rất nhiều luyện tập sinh đều có tóc mái, bọn họ vội vàng quay lưng lại, không để ống kính tiểu ca quay được cảnh tượng tóc mái của bọn họ tự do bay múa loạn xạ ở trên đầu. Các luyện tập sinh không có tóc mái cũng đều cúi thấp đầu xuống, bọn họ không muốn bị ống kính máy quay được cảnh tượng gió lớn thổi qua không chút hình tượng nào như thế. Vương Ninh Vũ không có gánh nặng thần tượng nên vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước, nhưng rất nhanh anh đã nghe thấy âm thanh ồn ào của Dụ Kiêu Dương bên cạnh mình. Mau chắn ống kính giúp tôi. Vương Ninh Vũ nhìn một cái, mẹ ơi, trên mắt của Dụ Kiêu Dương sao chỉ còn một nửa lông mi. Một người đàn ông to lớn như hắn ta, mà cũng dán lông mi giả. Chẳng trách bình thường nhìn thấy mắt của hắn ta cứ luôn cảm thấy dường như có chỗ nào đó kỳ kỳ. Vương Ninh Vũ giúp Dụ Kiêu Dương che chắn ống kính máy quay, vô ý lướt ánh mắt qua phía của Cận Diễm. Vừa nhìn thấy anh suýt chút nữa là cười ra thành tiếng. Ha ha ha ha ha, buồn cười chết thôi. Biểu cảm kia của Cận Diễm là gì vậy chứ? Cận Diễm đang đối chọi với gió lớn, mỗi bước chân đều rất tốn sức, gió lớn thổi tóc của anh đều dựng thẳng cả lên, miệng của anh hơi mở, gió lớn đổ vào khoang miệng của anh, thổi phồng hai má của anh lên. Buồn cười nhất chính là biểu cảm của anh, vốn dĩ là một đôi mắt rất to rất đẹp trai bây giờ lại bị gió lớn thổi tới không mở mắt ra được, dáng vẻ híp mắt không mở ra được của anh trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại phối với tạo hình bị gió lớn điên cuồng thổi qua của anh, đúng là rất giống một gói biểu cảm đang đi đường rồi. Ống kính tiểu ca nhanh tay nhanh mắt đem cảnh tượng này quay lại, bản thân cũng vui vẻ không thôi. Chờ sau khi chương trình kỳ thứ nhất phát sóng, cư dân mạng quả nhiên đem dáng vẻ này của Cận Diễm chụp màn hình lại, làm thành một gói biểu cảm. Phân biệt ghép với các từ, nhanh chóng hủy diệt đi, tôi mệt rồi, tôi ở đâu, tôi đang làm cái gì, buồn cười chết tôi rồi ha ha ha. Ấn tượng của Cận Diễm với tôi là đi trên con đường lưu lượng, sao sau khi quay lại, lại giải phóng bản thân thành ra như vậy chứ? Trong kỳ một này Cận Diễm đã đóng góp rất nhiều gói biểu cảm nha ha ha ha. Các chị em nhanh đi xem Super Topic của Cận Diễm thôi, có vô số gói biểu cảm tươi mới vừa ra lò, vừa buồn cười vừa dễ sử dụng. Chú thích: Super Topic là một tính năng do Sina Weibo đưa ra, để kết nối những người có chung sở thích với nhau, chủ đề chủ yếu liên quan đến các thần tượng ngôi sao. Trước kia tôi cứ nghĩ rằng Cận Diễm là một người mặt liệt, không ngờ biểu cảm của anh ấy phong phú đến vậy ha ha ha ha, buồn cười chết tôi rồi. Một nam minh tinh hài hước như vậy, yêu rồi, fan thôi. Lầu trên nói Cận Diễm mặt liệt theo ý của tôi. Thì đây đều là những thứ anh ấy đã từng diễn trong phim truyền hình và phim điện ảnh trước kia, năng lực diễn xuất của anh ấy siêu tốt, căn bản không phải là mặt liệt. À, đường link liên kết, chẳng lẽ chỉ có một mình tôi phát hiện Thẩm Bạch Sương cũng rất buồn cười sao? Các bạn cũng đi xem biểu cảm của Thẩm Bạch Sương đi. Nhìn thấy rồi, với lại, chỉ có một mình tôi cảm thấy couple của Thẩm Bạch Sương và Cận Diễm rất tốt sao? Lúc ở phòng luyện tập có rất nhiều lần hai người bọn họ đều ngồi cùng nhau, mặc dù vẫn giữ khoảng cách an toàn, nhưng mà loại cảm giác cố ý kiềm chế này lại càng cho người khác thấy càng nhiều thứ hơn ha ha ha. Sau khi tập đầu tiên này ra mắt, phản ứng của các cư dân mạng trở nên náo nhiệt chưa từng có. Ngoại trừ sự nổi tiếng của Cận Diễm sau khi gói biểu cảm của anh bùng nổ, còn xuất hiện thêm một số ít fan couple của Bạch Sương và Cận Diễm. Nhưng lượng fan của couple này đứng trước mặt lượng fan couple của Điềm Sương. Sương Điềm căn bản chẳng đáng là bao, phạm vi thảo luận cũng rất nhỏ cho nên tạm thời không phổ biến lắm. Cách chương.